Đạo, chương 1722, cường hãn khí lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, cưỡng từ đoạt lý, luyến liên thành ngươi nếu là cưỡng bức như thế, sợ là hôm nay sau này, ngươi luyến gia nói không giữ lời tên sẽ phải truyền khắp cả tội ác tinh vực, vậy ngươi còn không bằng trực tiếp nhận thua tới sảng khoái, cần gì chọc cho người chê cười. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Tiêu Thần đã chậm rãi đi vào giữa sân, giờ phút này đột nhiên mở miệng. Luyến đạo hữu, tại hạ cùng với ngươi luyến gia đầu cơ, chẳng biết có được không nguyện ý tiếp nhận ta là luyến gia cung phụng. Luyến Liên Thành hít vào một hơi, hắn tự nhiên hiểu Tiêu Thần ý tứ, mắt lộ ra mấy phần ý cảm kích nói. Lưu Vân đạo hữu nguyện gia nhập luyến gia, lão phu tự nhiên hoan nghênh từ lập tức khởi, Lưu Vân đạo hữu chính là ta luyến gia cung phụng, địa vị tôn sùng cùng lão phu ngồi ngang hàng, hàng ngày không bị bất kỳ trói buộc. Nói điểm nơi, hắn nhìn về phía Vạn Lệ Hải. Nói vậy giờ phút này Vạn trưởng lão nên không có có dị nghị rồi. Vạn Lệ Hải sắc mặt âm trầm, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lành lạnh nhìn về phía Tiêu Thần. Ngươi đã một lòng muốn chết, lão phu là được toàn bộ ngươi triệu chiến, ngươi liền xuất thủ đưa hắn giết, làm người biết cùng là địch là cái gì kết quả. Triệu chiến nhe răng cười không nói, nhưng trong mắt của hắn quay cuồng tia máu, nhưng đủ để cho thấy thái độ của hắn. Tiêu Thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt giọng mỉa mai, chậm rãi đi vào giữa sân, nhàn nhạt mở mi. Ểng, bổn tọa tựu ở chỗ này, nghĩ muốn giết ta từ nhưng xuất thủ chính là. Vừa quyết định gánh hạ luyến gia chuyện, trong lòng hắn một mảnh bình tĩnh. Sương cung, ngươi cảm thấy Lưu Vân có hay không có thể đánh bại Triệu Chiến? Luyến Liên Thành thấp giọng mở miệng, luyến Sương cung bằng ống tay áo lung tung lau một thanh đầu đầy máu. Phụ thân, quyền quốc thúc đã bại, ta luyến gia chung có thể có cùng Triệu Chiến chống lại người chỉ có Lưu Vân đại nhân, bất kể có thể hay không thành công, chúng ta đã thường thử một chút con ra mắt Lưu Vân đại nhân xuất thủ, uy năng kinh khủng chưa chắc không phải là Triệu Chiến đối thủ, hơn nữa đại nhân nếu tiếp nhận chuyện này, nói vậy trong lòng mà lại có một chút nắm chặt, nếu không sao lại trắng trẻo chịu chết. Luyến Liên Thành nghe vậy gật đầu, nhưng tiếng lòng như cũ căng thẳng, ánh mắt thủy chung rơi vào trong tràng. Luyến Sương quân gương mặt cứng ngắc, dư quang ở Luyến Sương cung trên người quét qua, trong đôi mắt lộ vẻ âm trầm, hôm nay chuyện hắn tự nhiên có thể cảm ứng được uy hiếp cảm, Luyến Sương cung đích thủ đoạn hiển nhiên đã nhận được phụ thân tán thành, xem ra, vốn đã nắm chắc chuyện, lại muốn sinh ra gợn sóng rồi, trong lòng hắn không cam lòng, nhưng cũng không dám vào thời khắc này sanh sự, nếu không phụ thân tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Luyến gia phù từ tâm tư truyền động, Triệu Chiến đã ngang nhiên xuất thủ, hắn đối với Luyến gia hận ý, mặc dù dốc hết thiên địa nước cũng không cách nào cọ rửa sạch sẽ, năm đó Triệu gia chính là ở trong tay hắn bị Luyến gia đánh bại, cha truyền con nối trưởng lão chỗ bị đoạt, mười mấy tên dòng chính tu sĩ bị giết, khiến cho Triệu gia từ nay về sau thế lực lớn giảm, mà hắn là từ cảnh tượng vô hạn Triệu gia chủ biến thành hôm nay này nửa người nửa thi không chết không sống quái vật, ở hắn xem ra, Luyến gia tu sĩ cũng nên chết, bất kỳ ngăn trở hắn làm được chuyện này người cũng muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm nhẹ chung, Triệu Chiến thân ảnh trực tiếp thoát ra, đá lởm chởm cốt trào chạy thẳng tới Tiêu Thần bộ ngực chọn đi, hắn yêu cầu bằng loại này máu tanh cường hãn đích thủ đoạn, kinh sợ trụ sở có tu sĩ, sau này không nên là luyến gia ra mặt, hay không lại chỉ có thể bị hắn tàn nhẫn giết chết, hơn nữa tay nắm giữ ở nóng hổi trái tim, cảm giác nó ở trong sự sợ hãi nhảy lên, cái loại cảm giác này cũng làm cho hóa thân thây sống Triệu Chiến cực kỳ mê luyến, khóe miệng hắn lộ ra một tia nhe răng cười, tựa hồ đã thấy trước mặt tu sĩ bị hắn xuất phát từ nội tâm mà chết. Tiêu Thần trong mắt trống rỗng híp mắt, lệ mang lưu truyền đang lúc chân bước tiếp theo bước ra, một quyền chạy thẳng tới Triệu Chiến đầu oanh khứ, hắn lựa chọn cùng quyền quốc gần như giống nhau như đúc đích thủ đoạn. Ngang nhiên đụng nhau, bằng mạng đánh giết, quanh thân truyền đến tu sĩ thấp giọng hô, bọn họ ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần, lộ vẻ khiếp sợ cùng không giải thích được, quyền quốc đến chết đủ để chứng minh thây sống Triệu Chiến giờ phút này có được bực nào cường hãn thi thể, hắn lại vẫn dám sử dụng loại này lẫn nhau tấn công đích thủ đoạn. Triệu Chiến máu trong mắt toát ra vẻ hưng phấn, nếu nghĩ muốn tìm cái chết ta sẽ thành toàn cho ngươi, hắn lộ ra khô quắt thi trường độ mau chợt lóe dưới cũng đã rơi vào Tiêu Thần lồng ngực, mà cùng lúc đó chỉ một quyền đầu xua rơi vào đầu của hắn trên. Hai tiếng nổ gần như ở cùng trong nháy mắt bộc phát, bi thảm chung một đạo thân ảnh bằng kinh người độ quẳng, thân thể đụng vào trên vách tường, phát ra như lay như núi cao thấp muộn hưởng thanh âm, cấm chế linh quang nóng này chợt hiện không nghỉ trên vách tường, tất cả cái khe mau xuất hiện, hướng bốn phương tám hướng mau lan tràn. Tiêu Thần vẫn đứng tại chỗ, dưới chân thậm chí chưa từng lui về phía sau nửa bước, hắn bộ ngực một mảnh áo bào hóa thành bụi bay, xuyên thấu qua chỗ tổn hại nhưng rõ ràng thấy lõa lồ ra một mảnh huyết nhục, năm chỉ điểm đỏ sắp hàng ở trái tim ở ngoài, nhưng căn bản chưa từng xé rách nhục thể của hắn. Hắn chậm rãi thu quyền, thản nhiên nói, nghĩ muốn giết ta, ngươi còn không loại này tư cách. Bình thản có tiếng trong nháy mắt đem trong đại sảnh tu sĩ bừng tỉnh, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần, mắt lộ ra thật sâu rung động cùng kính sợ. Thể tu, tuyệt đối thể tu tuyệt thế cường giả, cùng thây sống chịu chiến đối chiến thân thể không tổn hao gì kia thân thể kinh khủng trình độ có thể nghĩ. Triệu Chiến đỉnh đầu bị sinh sôi nổ nát một khối, tạo thành một bãi huyết nhục mơ hồ vết thương, sình sạch màu đỏ sậm thi máu không ngừng xông ra theo hai má của hắn chậm rãi hoa rơi. Tầm thường thây sống bị như vậy thương thế, mặc dù không chết cũng muốn trọng thương, nhưng Triệu Chiến hơi thở chẳng những không có thức nhược, ngược lại trở nên càng phát ra cuồng bạo, xích hồng sắc con ngươi gắt gao nhìn thẳng Tiêu Thần. Thây sống hung tính cùng ngoan lệ ở bị thương sau khi hoàn toàn kích thích, đưa hắn tồn tại lưu lại thần trí đều nuốt hết, cuồn cuộn thi khí bộc phát ra, hắn cả thân thể bị đều bao phủ, huyết nhục khô quắt hóa thành màu đỏ tím, hoàn toàn hóa thành thi thể. Mà cùng lúc đó, trên đầu của hắn sờ được kinh khủng thương thế, lấy mắt thường tầm nhìn thật nhanh chữa trị, lại ở tính thời gian thở trong thời gian khôi phục đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa thành thi thể, mới là luyện thi mạnh nhất trạng thái, tại lúc này bọn họ gặp mặt Tiêu mất sờ có lý trí, biến thành chỉ biết giết chóc quái vật không hãi sợ tử vong không biết đau đớn, đã bị bất kỳ thương thế cũng sẽ bằng kinh người độ chữa trị, mà chữa trị thương thế hao tổn lực lượng, gặp mặt để cho bọn họ trở nên cực độ đói bụng, sinh ra đói bụng làm cho luyện thi trở nên ra cuồng bạo. Triệu Chiến trong miệng một tiếng gầm nhẹ, bàn tay dùng sức vỗ, phía sau vách tường trước sau thừa nhận đòn nghiêm trọng trong nháy mắt hỏng mất, hắn độ mau tựa như dã thú loại đánh tới, bạo ngược tàn khốc sát cơ làm cho tâm thần người băng hàn. Tiêu Thần sắc mặt không thay đổi, đối mặt đánh tới thi ảnh, hắn dưới chân đột nhiên một bước đạp rơi. Răng rác, trong tiếng đại lượng tiếng vỡ ra sinh ra, hướng bốn bề lan tràn, lúc thân thể của hắn đã như rời dây cung mũi tên nhọn loại bắn nhanh ra. Trong miệng hắn gầm nhẹ một tiếng, một quyền về phía trước chào ra. Hai đạo thân ảnh tất cả đều nhanh như tia chớp, chẳng qua là ngay lập tức thời gian liền đã ở trên hư không ngang nhiên va chạm. Triệu Chiến thi trường chộp vào Tiêu Thành đầu vai xuống phía dưới hung hăng một bầm áo nghiền nát như con bướm bay xuống, mấy đạo vết máu trực tiếp xuất hiện. Tiêu Thần thần sắc không thay đổi, mặc cho hắn kéo xuống hết sức, một quyền đã nện ở thây sống Triệu Chiến lồng ngực, thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh trong nháy mắt truyền ra. Một người một thi chém giết thành đoàn, bọn họ giao thủ đang lúc không có bất kỳ hoa lệ sức tưởng tượng thần thông, nhưng một quyền một cước một bầm lôi kéo trong lúc sở bắn ra kinh khủng lực lượng, đủ để yên diệt hết thảy, làm lòng người quý hơi thở ba động giống như thủy chiều hướng quanh thân thoải mái quét ngang, sở trải qua nơi mặt đất từng mảnh hỏng mất cách trương.